Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, tàu con thoi. Hai ngày sau, Tiễn Khôn liền vội vội vàng vàng cáo từ Lý Huyền Dạ rời đi. Hai ngày nay, hắn đều ở trong núi Cư Sơn Môn ở ngoài. Thông qua giam khống nghi khí quan sát nghiên cứu quan tài thủy tinh cùng trong quan tài thiếu nữ. Nhưng dù cho như thế, hai ngày thời gian hạ xuống, hắn nguyên bản mặt đỏ thắm sắc cũng biến thành tiêu tụy rất nhiều. Trên đầu thậm chí đều xuất hiện mấy cái tóc trắng. Lý Huyền Dạ không hoài nghi chút nào, coi như là nắm giữ thiên đạo cấp thực lực Tiễn Khôn. Nếu như tại đây trong núi Quy Ri ở lại 10 ngày nửa tháng, phỏng chừng cũng có ngã sấp mặt khả năng. Lý Huyền Dạ cách thảm lông, khoanh chân ngồi ở vĩnh hằng hòm quan tài bên trên, nhìn khán giả thiếu nữ Tĩnh Di An Thà, lại mang theo một tia đau đớn vẻ mặt, thầm nói, nguyên lai ngươi là bị tổ thần sáng tạo sinh mệnh, tại sao ngươi sẽ sinh ra tính mạng của chính mình ý thức đây? Lẽ nào ngươi không cam lòng làm tổ thần tôi tớ, không muốn nghe từ tổ thần mệnh lệnh à? Nói, Lý Huyền Dạ có không nhịn được lắc lắc đầu, nàng có không nghe thấy? Nói nhiều hơn nữa có ích lợi gì? Vẫn là thử một chút xem tiền lão biện pháp có hiệu quả hay không đi. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ lấy ra một nhánh lớn bằng ngón cái ống pha lê. Bên trong chứa giữa cái ống máu đỏ tươi. Thiên đạo cấp cường giả Tiễn Khôn dòng máu. Hàng thật đúng giá máu của thần linh. Tiễn Khôn tuy rằng không lấy thần linh mà tự xưng, nhưng tại hạ giới giới tu luyện trong mắt, thiên đạo cấp cường giả coi như là hàng thật đúng giá thần linh. Này một ống nhỏ thần huyết nếu như lấy ra đi bán đấu giá, tuyệt đối sẽ gợi ra náo động. Nhưng Lý Huyền Dạ giờ khắc này nhưng quyết định lấy thần huyết chăn nuôi phong thần kiếm. Cũng chính là đóng ở thiếu nữ trên người 12 cái thiết chùy. Thần huyết khí tức mới xuất hiện, vĩnh hằng hòm quan tài liền nứt ra một cái khe, sinh ra một luồng niệm lực, trực tiếp bóp nát Lý Huyền Dạ trong tay ống pha lê. Thần huyết trực tiếp rơi vào vĩnh hằng hòm quan tài bên trong, bị đưa vào đến thiếu nữ trên cánh tay nhất cái thiết chùy bên trong. Cũng chính là lần trước đem thần tóc cắn nuốt mất rồi cái kia cái thiết chùy. Thần huyết tràn vào, đảo mắt liền tiến vào thiết chùy bên trong hoàn toàn biến mất không gặp. Thiết chùy màu sắc cũng so trước đó làm giảm bớt một tia. Cảm giác vẫn là không hiệu quả gì a. Sớm biết như vậy, ta liền đem thần huyết lưu lại. Lý Huyền Dạ hô to lãng phí, đứng dậy rời đi trong núi cư. Mắt không thấy tâm không phiền. Trở lại phủ thái tử, Lý Huyền Dạ thấy Khổng Linh Huyên mới từ trọng lực trong phòng tu luyện đi ra. Quan nàng khí sắc hồng hào, thực lực cư nhiên đã đột phá nguyên linh cấp. Huyên tỷ đột phá, Khổng Linh Huyên gật gật đầu. Lần trước xuất chinh, để ta tích lũy không ít kinh nghiệm chiến đấu a, tu luyện hiệu suất tăng cường không ít. Tuy rằng vô duyên võ thánh 20 cấp, nhưng có thể lấy 18 cấp cực hạn trạng thái đột phá nguyên linh cấp, ta đã rất thỏa mãn. Lý Huyền Dạ nhất thời bắt đầu cười hắc hắc. Chúc mừng huyên tỷ đột phá. Đệ đệ cũng không chuẩn bị lễ vật gì. Sẽ đưa tới hôm nay nụ hôn đầu một viên đi. Khổng Linh Huyên còn không có phản ứng lại. Liền đột nhiên không kịp chuẩn bị bị Lý Huyền Dạ chặn ngang ôm vào trong ngực. Không chút kiêng kỵ hôn lên. Mãi đến tận Khổng Linh Huyên suýt chút nữa không thở nổi thời điểm, Lý Huyền Dạ mới lưu luyến không rời buông ra ôm ấp. Dùng một loại cả người lẫn vật nụ cười vô hại nhìn Khổng Linh Huyên. Khổng Linh Huyên cười khổ nói. Hảo đệ đệ của ta. Sau đó đừng như vậy nữa đột nhiên có được hay không? Ngươi nói thẳng là được rồi. Tỷ lại sẽ không tức giận từ chối ngươi. Ai u ta đệt. Có thể Khổng Linh Huyên trong miệng nghe được như vậy chủ động nói. Cũng thật là quá khó khăn. Lý Huyền Dạ còn có thể nói cái gì đó. Lúc này ôm lấy Khổng Linh Huyên lại là một trận loạn gặm. Nhưng vào lúc này, Vân Tuyết Linh nhưng không đúng lúc xuất hiện. Nàng híp mắt lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Dùng một loại kỳ lạ ngữ điệu nói rằng. Thân ái, người chơi đủ chưa a? Kẻ già đời Lý Huyền Dạ còn không phản ứng gì. Khổng Linh Huyên nhưng là xấu hổ vội vã đẩy ra Lý Huyền Dạ. nàng mỏng như vậy ra mặt người. Thật vất vả mới thích ứng trong âm thầm cùng Lý Huyền Dạ thân thân ngã ngã quan hệ. Này lại đột nhiên bị người khác xếp vào vững vàng. Hơn nữa một mực vẫn là Vân Tuyết Linh. Được kêu là một cái lúng túng a. Xoay người liền hóa thành một đạo cầu vồng bay mất. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn tức giận xoay người lại. Đối với Vân Tuyết Linh nói. Nói đi, ngươi là ghen, còn là cố ý đến gây sự. Vân Tuyết Linh khẽ hừ một tiếng. Nói, đều không đúng. Ta như là như vậy không biết điều nữ nhân a. Vậy ngươi tới làm gì? Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ hỏi. Vân Tuyết Linh nói. Ta mới từ vạn dặm Đại Mạc trở về. Đến thông báo ngươi. Chiếc thứ nhất tàu con thoi đã thử bay thành công. Lý Huyền Dạ sững sờ. Nhanh như vậy à? Chỉ có thể đời đầu tàu con thoi mà thôi. Công năng rất ít ỏi. Cũng không cách nào chống đỡ khoảng cách dài sâu không thăm dò. Dùng chính là trụ cột nhất hóa học nhiên liệu. Chỉ đủ bay chừng 10 ngày. Khoảng cách chế tạo ra chân chính có đi xa công năng phi thuyền còn sớm đây. Có chút ý nghĩa. Đi, chúng ta đi phi phi xem. Lý Huyền Dạ mang theo Vân Tuyết Linh một bước lên trời. Rất nhanh liền đi tới vạn dặm Đại Mạc căn cứ nghiên cứu. Quả nhiên thấy được một chiếc mới tinh tàu con thoi đang tiến hành lắp ráp. Cái gọi là tàu con thoi. Kỳ thực cùng phổ thông máy bay không quá to lớn khác nhau. Trọng điểm ở chỗ tàu con thoi là trói chặt ở hỏa tiễn trên. Muốn mượn hỏa tiễn sức mạnh vận tái đến tầng khí quyển ở ngoài. Mà không thể bay thẳng ra tầng khí quyển. Có điều đi ngược lại thời điểm. Đạo có thể thông qua máy bay tự thân động cơ làm được hạ xuống. Loại này hàng thiên phi thuyền. Không có cái gì quá to lớn ý nghĩa thực tế. Nhiều lắm chính là dùng để thu thập một ít ngoài không gian phóng xạ số liệu. Bắt giữ hai viên vẫn thạch nhỏ. Ở chân không trong hoàn cảnh làm chút nghiên cứu loại hình. Đã hư hao, bay không xa, nhưng tóm lại có thể để người ta đi ngoài không gian bên trong đi dạo một vòng. Nhìn một chút, chuyện này đối với Lý Huyền Dạ tới nói đã đủ rồi. Lão yêu, lúc nào có thể cất cánh? Lý Huyền Dạ đối với chạy tới Einstein hỏi. Einstein nói, còn cần giữa ngày đến hoạt động thí sinh mệnh duy trì hệ thống. Được, nửa ngày sau khi ta muốn đích thân bay một chuyến, cho ta chuẩn bị thêm một ít đồ ăn vật tư. Ta có thể sẽ ở trên trời chờ 10 ngày nửa tháng nghỉ phép. Lý Huyền Dạ phân phó nói. Einstein đương nhiên không dám phản bác Lý Huyền Dạ. Gật gật đầu phân phó. Nửa ngày sau khi... Lý Huyền Dạ cùng Vân Tuyết Linh liền đi tới tàu con thoi bên trên. Tàu con thoi độ dài ở khoảng 30 mét. Không tính quá lớn. Có điều bởi vì không có lắp đặt dụng cụ thí nghiệm. Bên trong không gian cũng vẫn tính là rộng rãi. Lý Huyền Dạ thậm chí ở bên trong dọn lên một tấm mềm nhũn giường lớn. Sau đó đối với Vân Tuyết Linh nháy mắt ra hiệu xấu cười rộ lên. Vân Tuyết Linh nhất thời đoán được Lý Huyền Dạ suy nghĩ không đứng đắn. Không nhịn được một trận mặt đỏ ngượng ngùng. Rất nhanh, máy bay dựng lên, ở khổng lồ hỏa tiễn động lực dưới. Nổ vang run rẩy bay về phía Vân Tiêu phía chân trời. Tốc độ không ngừng kéo lên. Xa xa đem đại địa lắc tại dưới chân. Lúc này máy bay sắc ngoài ở to lớn lực ma sát dưới bốc lên đỏ bừng ngọn lửa. Bởi vì cửa sổ thủy tinh bị kim loại tấm phong kín phòng hộ. Lý Huyền Dạ cùng Vân Tuyết Linh không cách nào trực tiếp xem đến cảnh tượng bên ngoài. Nhưng xuyên thấu qua trên màn ảnh quản chế. Vẫn là có thể thấy rõ từ từ biến thành màu lam đậm phía chân trời. Theo máy bay độ cao đẩy mạnh. Toàn bộ thế giới đều trở nên xanh thẳm. Tầng mây biến mất không còn tăm hơi. Mỏng manh tầng khí quyển mắt thường liền có thể nhìn ra. Rốt cục, tàu con thoi không đang run run, từ từ trở nên vững vàng, mang ý nghĩa Lý Huyền Dạ cùng Vân Tuyết Linh giờ khắc này đã đột phá tầng khí quyển cùng đại lục. Lực hút ràng buộc, tiến vào tầng khí quyển ở ngoài khu vực chân không. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.